Cực phẩm ta thiếu, chương 420, đội nón xanh, khóc chuyện audio.com. Thẩm Kỳ ở một bên lôi kéo quần áo Chu Trướng, thu ánh mắt từ trên bộ váy xinh đẹp kia trở lại. Thấp giọng nói ra, cái váy kia quá mắc, chúng ta vẫn là đừng mua. Điều kiện gia đình của Thẩm Kỳ cũng không tốt, là dựa vào thành tích thi vào trung y học viện, cái váy giá trị 1.9800. Nàng cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ qua, gần 2 vạn, làm sao mặc được, cho dù thật sự mua, Thẩm Kỳ đâu cũng không dám mặc đi ra ngoài, nàng sợ bị người khác đoạt đi, mua không nổi, vậy đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Quản lý cửa hàng, nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Kỳ, trên mặt càng thêm khinh thường, càng thêm xem thường bọn người Chu Trướng, quần áo ở đây. Không phải là người nào cũng có thể mua, làm hư một cái cúc áo, các ngươi cũng bồi không nổi. Chu Trướng cùng Trịnh Lục ăn mặc quần áo bệnh viện, làn da lộ ra bên ngoài, còn có thể mơ hồ thấy được vết sẹo. Không cần nghĩ cũng biết, hai tên này khẳng định là bị người đánh, mà Thẩm Kỳ ăn mặc, cũng rất mộc mạc, xem xét là biết hàng vỉa hè. Thời điểm bọn người Chu Trướng tiến vào cửa hàng này, đã bị quản lý cửa hàng quyết đoán đánh lên nhãn hiệu người nghèo cho bọn hắn. Người con mẹ nó, đây là ý gì? Chu Trướng lập tức nổi giận, thực hận không thể tiến lên, hung hăng đánh quản lý cửa hàng này một tát. Chu Trướng, được rồi, đừng xúc động, chúng ta đi cửa hàng khác. Thẩm Kỳ giữ chặt tay Chu Trướng, nhỏ giọng nói, nàng thực sợ Chu Trướng tức giận, đánh người ta một trầu. Tuy quản lý cửa hàng này quá xem thường người, nhưng cũng không đáng. Đúng, Chu Trướng, chúng ta đi cửa hàng khác. Trịnh Lục nhíu mày, thản nhiên nói, lấy thái độ của hắn, không cần tiền đưa cho chúng ta. Chúng ta còn phải cân nhắc thoáng một phát có nên lấy hay không. Nói xong, Trịnh Lục kéo tay Chu Trướng, đi vào cửa hàng bên cạnh. Cửa hàng kia cấp bậc rất cao, giá cả tốt hơn. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi quản lý cửa hàng tràn đầy khinh thường, âm dương quái khí châm chọc nói, hàng của các ngươi cấp bậc thấp, thái độ phục vụ lại kém, trách không được việc buôn bán của các ngươi kém như vậy. Trịnh Lục nhíu mày, vẻ mặt trào phúng nói, tranh thủ thời gian đóng cửa đi. Nói xong, Trịnh Lục chỉ vào một cái váy treo trên tường, nhìn Thẩm Kỳ nói ra, Thẩm Kỳ, ta cảm giác cái này không tệ, rất thích hợp với ngươi. Đúng, không tệ, bộ này ngươi mặc nhất định sẽ rất đẹp mắt. Chu Tướng cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn hướng dẫn viên cửa hàng nói ra, mỹ nữ, cầm cái váy kia xuống, để cho bạn gái của ta thử xem. Tiên sinh, xin chờ một chút. Trên mặt mỹ nữ hướng dẫn viên, lộ ra dáng tươi cười chức nghiệp. Lấy bộ váy kia xuống giao cho Thẩm Kỳ, nói ra, phòng thử áo ở bên kia. Chu Trướng, cái này, Thẩm Kỳ cũng rất thích bộ váy này. Bất quá, nàng lại nghe nói, giá ở cửa hàng này so với bên cạnh còn cao hơn. Cái váy giá 1.9800, đối với Thẩm Kỳ mà nói, đã là vô cùng mắc, cao hơn, nàng thật sự không dám mặc. Không có việc gì, em đi thử đi. Chu Trướng cho Thẩm Kỳ một nụ cười cổ vũ. Cái kia, tốt. Thẩm Kỳ hít sâu một hơi, cầm váy đi về phòng thử áo. Người quản lý cửa hàng bên cạnh kia, đứng ở ngoài cửa nhìn xem hết thảy, vẻ mặt cười lạnh, khinh thường nói, váy mặc trên người, đừng không có tiền mua, lại cởi ra, mặt mũi sẽ không còn đâu. Con mẹ nó, ngươi làm sao lại bị coi thường như vậy chứ? Chu Trướng gắt gao nhìn chằm chằm vào người quản lý kia, châm chọc nói, ngươi là bị bạn gái của mình đội nón xanh, hay là bạn gái của ngươi bị người cưỡng gian rồi hả? Ngươi không thể câm miệng sao? Đội nón xanh, bạn gái bị người cưỡng gian rồi hả? Ngươi, ngươi như thế nào có thể vũ nhục người? Tên quản lý cửa hàng kia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi, lạnh giọng nói ra, ta hiện tại gọi bảo an, đuổi các ngươi đi ra. Ngươi kích động cọng lông, chẳng lẽ bị ta nói trúng chỗ đau của ngươi? Bạn gái của ngươi thực đội nón xanh cho ngươi. Chu Trướng cười hắc hắc, nói ra, lấy cái đức hạnh của ngươi, cho dù hiện tại không có, cũng chỉ là sự tình sớm muộn. Người nhà, trời sinh là một mặt hàng đội nón xanh. Phốc, nhân viên cửa hàng mà Chu Trướng đang mua, rốt cục nhịn không được cười đi ra. Bất quá, nàng lập tức che miệng quay đầu. Chu Trướng này, nói chuyện thật sự là quá tổn hại người rồi. Chu Trướng, đúng lúc này, cửa phòng thử áo mở ra. Thẩm Kỳ mặt ngọc đỏ lên không thôi. Hai tay không biết đặt ở nơi nào. Có chút không dám đi tới. Hoa ha ha, Thẩm Kỳ, ui, thật sự là rất đẹp. Nhanh, mau ra đây cho anh nhìn xem. Chứng kiến bộ dáng của Thẩm Kỳ. Trước mắt Chu Trướng lập tức sáng ngời. Trong nháy mắt, một tiểu mỹ nữ phối hợp với bộ váy này. Biến thành đại mỹ nữ. Cái này thực là người đẹp vì lụa, vốn. Thẩm Kỳ chính là một nữ hài lớn lên không tệ. Lại phối hợp bộ váy này. Lập tức tỏa sáng, hoa kháo, Thẩm Kỳ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy. Trịnh Lục vẻ mặt hâm mộ nói. Đọc truyện online tại truyện Phun. Chu Trướng, ngươi thật sự là nhặt được bảo rồi. Trước khi không có mặc bộ váy vào này, là một người, sau khi mặc vào, liền biến thành một người khác rồi. Ta thay ra, cách chương.